Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, phần 415, dù sao lễ nhiều người không trách, Ly gặp mặt còn có mấy cái giờ, Tư Tử Phàm quyết định mang cơm chiều qua đi, Phong Tuyên Kỳ không cần, hắn liền chính mình ăn, tuy rằng đưa đồ ăn quái điểm, nhưng khẳng định sẽ không đắc tội với người. Hắn trong không gian cái gì nguyên liệu nấu ăn đều có. Cân nhắc một chút, làm 4 đồ ăn một canh, mỗi phần không nhiều ít, nhìn lại rất phong phú. Hắn làm đều là dưỡng dạ dày thái sắc, thiên thanh đạm, hương vị lại thực hảo. Nhan sắc nhìn qua cũng làm người rất có muốn ăn, làm tốt sau thời gian liền không sai biệt lắm. Hắn đem đồ ăn cất vào hộp giữ ấm bỏ vào không gian giữ tươi. Kêu taxi đi Thánh Hoàng giải trí, công ty 6 giờ tan tầm, 7 giờ thời điểm người đi rồi hơn phân nửa, Tư Tử Phàm mang mũ lưỡi chai cùng khẩu trang, đến trước đài tự báo họ danh, trước đài tiểu thư tò mò mà liếc hắn một cái liền đưa hắn thượng thang máy. Tổng tài văn phòng ở tầng cao nhất, bí thư đón nhận hắn, nhìn đến trong tay hắn hộp giữ ấm thập phần kinh ngạc. Bất quá chưa nói cái gì. Mỉm cười đem hắn đưa tới văn phòng, gõ cửa, tiến, trong văn phòng truyền ra một đạo lãnh đạm thanh âm, ni bí thư mang Tư Tử Phàm đi vào đi. Cung kính mà nói, Phong Tổng, Tư Tử Phàm từ tiên sinh tới, Phong Tuyên Kỳ ngẩng đầu. Đứng dậy lễ phép mà gật đầu, đi hướng sofa, Tư tiên sinh ngồi, uống điểm cái gì, thủy liền hảo, Tư Tử Phàm đi đến nàng đối diện ngồi xuống. Phát hiện nàng tầm mắt dừng ở giữ ấm hộp cơm thượng. Cười nói, ta gần nhất nhân khí cùng Mỹ thực thoát không ra quan hệ. Chụp hoang đảo cầu sinh cũng cùng đồ ăn có quan hệ. Cho nên ta làm vài đạo đồ ăn, tưởng chứng minh một chút chủ nghệ của ta. Nếu ta tới Thánh Hoàng, ở Mỹ thực tương quan tiết mục chung là rất có thực lực, bí thư cho hắn bưng tới thủy lui đi ra. Ngoài. Tư Tử Phàm đem đồ ăn lấy ra tới nhất nhất đặt tới trên bàn trà. Phong Tổng còn không có ăn cơm chiều đi. Nếm thử, Phong Tuyên Kỳ nhìn lướt qua kia 4 đồ ăn một canh. Tầm mắt một lần nữa di hồi trên mặt hắn. Tư tiên sinh tự tiến cử phương pháp thực đặc biệt. Bất quá muốn hồng dựa cái này không phải kế lâu dài. Không biết Tư tiên sinh còn có cái gì mặt khác sở trường đặc biệt. Sướng nhảy kỹ thuật diễn phương diện thế nào? Ta học cái gì đều thực mau. Trước kia không có cơ hội. Nếu Phong Tổng nguyện ý đầu tư ta, tuyệt đối có thể đạt được không tưởng được hồi báo. Phong Tuyên Kỳ tự mang tổng tài thượng vị giả. Khí thế, Tư Tử Phàm khí thế cũng không yếu. Ánh mắt ngôn ngữ đều lộ ra tự tin. Hai người ngươi tới ta đi nói một hồi lâu. Tư Tử Phàm đã xác nhận nàng là thật tài thật liêu tổng tài. Hỏi chuyện tất cả tại điểm tử thượng, đem muốn hiểu biết sự tình hỏi đến rõ ràng, không sai biệt lắm nửa giờ. Phong Tuyên Kỳ nhìn mắt đồng hồ, xin lỗi nói, ngượng ngùng, ta còn có việc, hôm nay liền nói tới nơi này, ta suy xét lúc sau sẽ liên hệ ngươi, hảo. Đa tạ Phong Tổng, Tư Tử Phàm đứng dậy cùng nàng nắm tay. Rời đi văn phòng, cảnh xuân tươi đẹp, nhìn xem nàng đang làm gì. Cảnh xuân tươi đẹp ra quét một chút văn phòng, hồi phục nói, ký chủ, Phong Tuyên Kỳ ở ăn ngươi làm đồ ăn, Tư Tử Phàm nhìn đến màn hình ảo thượng phóng ra ra hình ảnh. Khẽ cười một tiếng, đánh cuộc chính xác, chương 470 ăn bá vương đạo Phong Tuyên Kỳ ở trong văn phòng mỗi dạng đồ ăn nếm một ngụm. Không tự giác liền lộ ra tươi cười, bưng lên cơm đem vài đạo đồ ăn đều kéo dài tới trước mặt nhanh chóng ăn lên. Giống như rất đói bụng giống nhau, Tư Tử Phàm ở thang máy nhìn đến hình ảnh này liền trong lòng hiểu rõ. Phong Tuyên Kỳ tuyệt đối là cái đồ tham ăn không thể nghi ngờ. Đối một cái đồ tham ăn thêm tổng tài tới nói, không thêm hắn đều không bình thường, hắn chỉ cần chờ tin tức tốt là đến nơi. Tư Tử Phàm tâm tình thoải mái mà trở về nhà, nhận được điện thoại nói ngày hôm sau liền phải xuất phát chụp hoang đảo cầu sinh. Lần này khả năng sẽ thực gian khổ, làm hắn chuẩn bị sẵn sàng. Hoang đảo cầu sinh tiết mục tổ hiện tại đối Tư Tử Phàm là phi thường yêu thích. Rốt cuộc hắn là bọn họ tiết mục rating bảo đảm, công ty sự bọn họ quản không được. Đối Tư Tử Phàm thái độ tuyệt đối là đối một đường đại gia cấp bậc. Sự tình mới vừa nói định, Trần ở dân Ôn Hòa Tiêu liền ở trong đàn cuồng phát tin tức. Cầu thượng đảo phía trước tới đốn tốt, Tư Tử Phàm cùng bọn họ hai nhà thương định thực đơn. Mời bọn họ lại đây tụ hội, lần này trừ bỏ cấp hai tử ăn đồ ăn, mặt khác đều là cây khẩu nhi, có mao huyết phượng, làm nồi ruột già, nông gia tiểu xào thịt, phu thê phổi phiến, làm rán lươn phiến, phao ớt con mực, hương cay tôm, cay rát ngó sen, cơm nấu một nồi to, rượu cũng không ít, Trần Tẩu bọn họ cũng đều biết Tư Tử Phàm bị công ty khi dễ. Trước tiên liền chụp ảnh, kêu Trần ở dân Ôn Hòa Tiêu phát Weibo, dù sao hai người bọn họ không ít lập hoa giải trí. Không cần phải kiêng kỵ, lúc này không rất tính cái gì bằng hữu. Hai người đem ảnh chụp phát đi lên lúc sau, nhanh chóng hấp dẫn rất nhiều fan vây xem, lên án mạnh mẽ bọn họ đêm khuya phóng độc, làm hại các nàng nhịn không được điểm cơm hộp, mập lên toàn trách bọn họ. Bởi vì fan khuếch tán, lại hấp dẫn tới một đại sóng đồ tham ăn, hiện tại đại gia đã biết Tư Tử Phàm thường xuyên nấu ăn. Thấy này một bàn toàn vọt tới Tư Tử Phàm Weibo hạ. Cầu hắn ra video, Tư Tử Phàm ăn cơm thời điểm, hắn thượng một cái Weibo bình luận số không ngừng tăng trưởng. Fan biết hắn muốn đi hoang đảo quay chụp, kế tiếp vài thiên cũng chưa hắn tin tức, cố tình Trần ở dân Ôn Hòa Tiêu đều phát ảnh chụp. Liền hắn không động tĩnh, sôi nổi bắt đầu cầu video, cầu cửu cung cách, cầu rút thăm trúng thưởng từ từ. Tư Tử Phàm cũng chưa xuất hiện, hắn phen vòng liền náo nhiệt đi lên, dễ thẩu ăn trước xong, nhìn đến Weibo hoảng sợ, Tử Phàm ngươi mau lên mạng nhìn xem đi, nhà ngươi phen đây là muốn điên à, là không được Trần An một chút, Trần Tẩu thò lại gần nhìn mắt cười ha ha, Tử Phàm ngươi phen làm ngươi rút thăm trúng thưởng đâu, ngươi lần trước khai cái hảo đầu, cái này thảm, tổng không thể đem này đó đồ ăn trọng tố một lần. Ngươi nói ngươi như thế nào xong việc, Tư Tử Phàm nhìn di động cười nói, cũng đơn giản a, làm các nàng tuyển ra nhất muốn ăn, ta liền làm kia một loại trừ ba người đưa Trần ở dân liên tục gật đầu. Chủ ý này không tồi a, lại cùng phen hỗ động lại thỏa mãn phen tâm nguyện, ta cuối cùng biết ta vì cái gì đương không thành thần tượng. Người này hống phen biện pháp một bộ a, Tư Tử Phàm một bên phát Weibo một bên cười. Ta cái này kêu sủng phấn, Tư Tử Phàm v, làm tốt đồ ăn đã ăn sạch, đại gia đầu phiếu tuyển ra một đạo muốn nhất đi. 20 phút lúc sau, đến phiếu nhiều nhất kia nói đồ ăn, ta làm tam phân chuyển phát rút thăm trúng thưởng, có phấn tịch mới cho. Hiện tại bắt đầu đầu phiếu. Rút thăm trúng thưởng là 30 phút sau công bố kết quả. Hắn đem đồ ăn mang lên bàn đầu cùng ăn sạch sau đồ phụ thượng. Ăn đến như vậy sạch sẽ càng làm cho người tưởng bị chiêu đến. Bình luận mỗi một giây đổi mới đều sẽ tăng trưởng một cái đại đại mức. Đầu phiếu cũng ở bay nhanh tăng trưởng. Mỗi nói đồ ăn đều có người thích. Cùng nhau tịnh tiến. Cuối cùng là mao huyết phượng lấy nho nhỏ chênh lệch trở thành đệ nhất. Không ăn cay fan sôi nổi kêu rên, Tư Tử Phàm đem Trần ở dân bọn họ tiễn đi liền bắt đầu nấu ăn. Đồng dạng là đặt ở hộp giữ ấm chung chuyển phát nhanh đi ra ngoài. Sau đó phát Weibo cùng đại gia nói cá biệt, Tư Tử Phàm v, rút thăm trúng thưởng kết thúc, mọi người đều đi ngủ sớm một chút đi, ngủ sớm dậy sớm thân thể hảo, nhớ rõ không cần đêm khuya điểm cơm hộp ăn. Ta ngày mai đi quay chụp sẽ có vài thiên không online. Đại gia có thể ở tiết mục nhìn thấy ta. Trở về lại cho đại gia rút thăm trúng thưởng. Ngủ ngon tương đương. So tâm, các fan đều lên án hắn câu ra các nàng nước miếng. Lại không cho các nàng ăn. Quả thực tàn nhẫn, bất quá tất cả đều là dùng vui đùa sủng ái ngữ khí. Rõ ràng không bao lâu thời gian. Nguyên lai chỉ có nhan phấn còn không vững chắc fan đàn đã mở rộng gấp 3. Đối Tư Tử Phàm trung thành độ cũng trở nên cực cao. Sức chiến đấu cực cường. Tất cả đều chân chính đem Tư Tử Phàm trở thành idol đi phấn. Phen vội vàng dặn dò hắn chú ý an toàn, chiếu cố hảo tự mình. Nhiệt lượng thưa đến rạng sáng mới đi xuống, cư nhiên lại đem Từ Tử Phàm đưa lên hot search. Đề tài là Thăng Hảo muốn ăn Từ Tử Phàm làm đồ ăn Thăng. Từ Tử Phàm trong khoảng thời gian này thường xuyên lên hot search. Ở giới giải trí đề tài độ xếp hạng đệ nhất vị. So vị thứ hai cao hơn một mảng lớn, nhưng kỳ tích không có nhận người phản cảm, bởi vì hắn phía trước bị toàn võng hắc thượng vài thiên hot search. Sau lại chứng thực đều là vô trùy hắc, hoan uổng hắn, võng hữu đối hắn bao dung độ bất chi bất giác liền lớn rất nhiều. Tiếp theo hắn lên hot search đều là bởi vì bất đồng sự. Nhan giá trị, huynh đệ tính, tiết mục, mỹ thực từ từ, như vậy bất đồng phương diện hot search cùng chỉ một nguyên tố không ngừng luân hot search hoàn. Toàn không giống nhau, chẳng những không nhận người phản cảm. Ngược lại cho người ta một loại đa tài đa nghệ cảm giác. Người qua đường duyên phi thường không tồi, cũng có thể rốt cuộc vẫn là xem mặt, nhan giá trị cao lại không hắc liêu thật trùy người vẫn là tương đối dễ dàng bị người tiếp thu thích. Phong tuyên kỳ kết thúc xã giao nói chuyện cái hợp tác. Về đến nhà mệt mỏi nằm ở trên sofa, nghỉ ngơi một hồi lâu bò dậy ăn hai viên giải rượu dược. Ăn xong lại cầm lấy dạ dày dược. Động tác dừng một chút, nhớ tới lần này xã giao trước ăn cơm xong, còn ăn đến khá tốt, lúc này dạ dày một chút cũng chưa khó chịu, nàng nhớ tới Từ Tử Phàm cho nàng đưa bốn đồ ăn một canh. Nàng lúc ấy vội vã đi xã giao mới ăn 1/3. Bị nàng phóng tới trong xe, nàng nhìn mắt trống rỗng phòng bếp, đứng dậy đi gara cầm hộp cơm về nhà, tất cả đều nhiệt thượng. Tắm rửa xong ra tới vừa lúc đều nhiệt hảo có thể ăn. Thừa đồ ăn tuy rằng hương vị hơi chút thiếu chút nữa điểm. Nhưng vẫn là ăn rất ngon. So nàng gần nhất đi qua nhà ăn đều ăn ngon. Phong tuyên kỳ một bên ăn một bên hoa khai di động. Lục soát hạ Từ Tử Phàm Ni này một lục soát tức khắc ngây ngẩn cả người. Từ Tử Phàm cư nhiên làm Mao Huyết Phượng chuyển phát rút thăm trúng thưởng. Nàng thích nhất ăn cay. Nhưng rút thăm trúng thưởng lại là một giờ phía trước sự. Nàng bỏ lỡ, phong tuyên kỳ ảo não mà lặng lẽ chú ý Từ Tử Phàm. Đem hắn Weibo thiết phì đặc biệt nhắc nhở, sau đó đi xem kia ba cái bị trừ chung người. Ba cái tất cả đều là nơi khác, không một cái là bổn thị. Nàng tưởng mua đều mua bất quá tới, không ăn đến Mao Huyết Phượng. Nàng trước mắt đồ ăn đều trở nên không như vậy ăn ngon. Đối nàng như vậy thích cay người tới nói, cay cùng không cay hoàn toàn không phải một cấp bậc a. Nàng tự ngược mà đem Từ Tử Phàm trên Weibo sở hữu mỹ thực video đều nhìn một lần. Cảm giác càng đói bụng, đem bốn đồ ăn một canh ăn đến sạch sẽ, hạ quyết tâm nhất định phải đem Từ Tử Phàm thêm lại đây. Phía trước nàng lưu ý đến Từ Tử Phàm chính là bởi vì hắn làm tôm hùm đất. Ngày đó nàng là trong lúc vô ý thấy được cái kia fan phục chế bản vẽ. Thân là đồ tham ăn, nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra cái kia fan nói tất cả đều là phát ra từ nội tâm. Đối tôm hùm đất là cái gì hương vị tò mò đến không được. Đáng tiếc nàng nhìn đến thời điểm đã trừ xong thưởng, nàng không trừ đến, không nghĩ tới lần này lại bỏ lỡ. Thật là cảm giác bỏ lỡ 100 triệu. Chỉ cần đem Từ Tử Phàm thêm lại đây, cảm giác là có thể giống Trần ở dân bọn họ giống nhau cọ cơm. Liền tính mặc kệ điểm này, Từ Tử Phàm nhan giá trị cùng đề tài độ cũng đủ để bồi dưỡng thành đương hồng gà nướng. Thêm hắn tuyệt không sẽ mệt, còn có thể cấp công ty gia tăng một viên mãnh tướng. Bất quá theo lý nàng chỉ biết cấp số rất ít ảnh đế ảnh hậu cấp bậc đại giả ép cấp hiệp ước. Từ Tử Phàm bên này, nàng suy xét đến về sau muốn cọ cơm vấn đề, quyết định đáp ứng hắn yêu cầu, phá cách cho hắn ép cấp. Phong tuyên kỳ cầm chén bàn thu thập một chút, mở ra tivi xem khởi Từ Tử Phàm phim truyền hình. Đệ nhất bộ còn hảo, cảm giác là bản sắc biểu diễn, nàng đại khái nhảy nhìn, con tính vừa lòng, đến đệ nhị bộ, nàng nhìn trong chốc lát thiếu chút nữa ngủ, thở dài. Trực tiếp trở về phòng đi ngủ, hy vọng Từ Tử Phàm nói học cái gì đều mau là thật sự đi. loại trình độ này kỹ thuật diễn thật sự quá làm người lo lắng. Sáng sớm hôm sau, Phong Tuyên Kỳ hạ đạt cái thứ nhất nhiệm vụ chính là gọi người đi xử lý từ tử phàm hiệp ước vấn đề. Dùng nhanh nhất tốc độ đem người đào lại đây. Nàng dẫn dắt đoàn đội công tác hiệu suất cực cao. Lập tức liên hệ Lập Hoa người tiến hành câu thông. Lập Hoa đương nhiên không đồng ý. Bọn họ thuyết rằng tư tử phàm là chủ tịch Thiên Kim ý tứ. Này không đại biểu bọn họ nhìn không ra tư tử phàm trên người thật lớn tiềm lực. Như thế nào có thể đem tốt như vậy mầm nhường cho người đối diện? Kia không phải cấp chính mình tìm phiền toái sao? Nhưng tư tử phàm vì ước rời đi Lập Hoa nói. Chỉ cần trả nổi tiền vi phạm hợp đồng, bọn họ cũng vô pháp cản người. Trên hợp đồng viết tiền vi phạm hợp đồng là rất cao. Nhưng đối Thánh Hoàng tới nói liền không tính chuyện này a. Tổng giám không có gì ý xấu. Không nghĩ đối tư tử phàm ra tay tàn nhẫn. Cũng rất cách ứng Tuyết Trắng hạn chế hắn làm việc. Liền đem chuyện này báo cấp Phó Tổng. Phó Tổng nghe nói bên trong còn có đàm nghị cùng Tuyết Trắng chuyện này. Đương nhiên không hảo tùy tiện sơ chạm. Dứt khoát báo cho Bạch Chủ tịch. Hiện tại Lập Hoa cùng Thánh Hoàng đúng là cạnh tranh quan trọng giai đoạn. Ở Phó Tổng xem ra, thêm một cái đỏ tía nghệ sĩ rất có khả năng mang đến rất nhiều chỗ tốt. Tỷ như tranh đến đại IP, hấp dẫn tới càng thật tốt mầm từ từ, đối công ty là có ảnh hưởng. Không thể làm Tuyết Trắng tùy tiện tuyết tàng tư tử Phamani. Bạch Chủ tịch nghe Tổng giám từ đầu chí cuối mà nói tư tử Phàm thái độ, đối tư tử Phàm câu kia, đàm nghị là tương lai đại lão bản phi thường để ý. Hắn lại không phải luyến ái não, tự nhiên đối tương lai con rể phẩm hạnh tương đối mẫn cảm. Nghe nói tư tử Phàm cùng đàm nghị vẫn là bằng hữu. Lòng nghi ngờ liền càng trọng, lập tức mệnh tổng giám điều tra rõ đàm nghị rốt cuộc là chiếu cố tư tử Phàm vẫn là thực sự có ý hại. Hắn, thứ này không có chứng cứ rõ ràng, đàm nghị cũng không trắng ra mà gọi người dẫm tư tử Phàm. Mỗi lần đều cùng người ta nói giúp tư tử Phàm muốn cái thông cáo. Cha tới cha đi chỉ có thể xác nhận công ty xác thật có 7-8 cái nghệ sĩ kéo dẫm quá tư tử Phàm. Tư tử Phàm thượng tiết mục cũng xác thật có bất lợi với hắn cắt nối biên tập. Tuy rằng không có gì có thể chỉ hướng đàm nghị, nhưng Bạch Chủ tịch lại đem chuyện này đặt ở trong lòng. Hết chương.